Chương 669, đạp lên đỉnh cao 684.000 tự. Thứ này sở dĩ mắc như vậy chính là bởi vì sinh được không dễ, muốn được đến liền lại càng không dễ dàng. Hơn nữa lửa linh tinh có thể hóa thân phi xà chạy trốn tứ phía, đây cũng tăng lớn tìm kiếm khó khăn. Nay nếu không phải là ngọn lửa quả thành thục, nơi này liền sẽ như đàm song song lúc trước thấy giống nhau, trừ nham tương cái gì cũng không có, tự nhiên cũng liền mơ tưởng nhìn đến này đó lửa linh tinh hóa thân màu đỏ phi xà. Lửa linh tinh hơi thở nhân loại cơ hồ không thể cảm giác, trước đó đàm song song cùng đàm phi vũ đều hạ lạc đến tảng đá trên bình đài, còn xem xét qua ngọn lửa quả mọc. Dưới loại tình huống này, đàm song song cùng đàm phi vũ đều không có cảm nhận được một tia một hào lửa linh tinh hơi thở, có thể thấy được lửa linh tinh sinh thành nơi kín đáo. Muốn nói lửa linh tinh tác dụng, đối với nhân loại mà nói cơ hồ vô dụng, nhưng mà đối với luyện đan sư cùng luyện khí sư mà nói, thứ này thật là chính là vật báo vô giá, chỉ cần có, làm cho bọn họ trả giá cái gì đại giới bọn họ đều sẽ đáp ứng. Lửa linh tinh tác dụng rất kỳ diệu. Nó là các loại thiên địa linh lửa tốt nhất đại bộ vật, thấp phẩm chất linh lửa nếu thiêu đốt hấp thu lửa linh tinh, liền sẽ tiến hóa thành cao phẩm chất linh lửa, thậm chí chỉ là phổ thông phàm lửa không ngừng thiêu đốt lửa linh tinh, cũng có thể tiến hóa thành thấp phẩm chất linh lửa. Trọng yếu nhất là, vô luận là thiên địa linh lửa vẫn là chính mình dùng phàm lửa bồi dưỡng ra được linh lửa, chỉ cần bị người đốt lửa linh tinh, liền sẽ đặc biệt thân cận cho ăn đồ vật nhân, đây là bởi vì lửa linh tinh đối lửa chỗ tốt quá lớn. Chỉ cần bỏ được uy kia hảo cảm độ vài phút soát phá thiên đi. Đây cũng chính là nói, chỉ cần có đầy đủ lửa linh tinh, liền có thể chính mình bồi dưỡng được đẳng cấp cao, không cần cựu tử nhất sinh thu phục tìm kiếm linh lửa vì mình dùng, liền tính không phải luyện đan sư luyện khí sư, đối muốn thu phục linh lửa làm công kích thủ đoạn người tới nói, lửa linh tinh cũng là có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật. Đàm song song không nghĩ tới nhiệm vụ lần này thậm chí có như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Nàng lại nhìn phía dưới nham tương trung đen mênh mông quần cuộn dây dưa cùng một chỗ màu đỏ phi xà đã ở không có lúc trước đau đầu, chỉ còn lại mừng như điên. Lúc trước nàng cảm thấy này đó màu đỏ phi xà nhiều giết cũng giết không xong thật là đáng ghét, giờ phút này nhìn lại cảm thấy, này đó màu đỏ phi xà số lượng lại thật nhiều, càng nhiều chút mới tốt, nhiều như vậy lửa linh cặn cái tay, giá trị đều có thể so với một cái tiểu linh thạch mỏ. Đàm phi vũ nghi hoặc nhìn hắn luôn hỉ nộ không thế nào hiện ra sắc tỉ tỉ trên mặt đột nhiên lộ ra vui sướng tươi cười, trong lòng không hiểu đồng thời cũng có chút khác thường hưng phấn, có thể làm cho tỉ tỉ của hắn động dung, cái này màu đỏ phi xà biến thành tảng đá nhất định là thứ tốt không thể nghi ngờ. Quả nhiên nghe qua đàm song song đối lửa linh tinh giải thích, đàm phi vũ cũng hưng phấn lên, nhìn nham tương hai mắt đều muốn mạo lục quang. Ở nơi này là lúc trước như thế nào giết cũng giết không xong khi cho rằng phiền thoái, đây đều là tiền, đều là bó lớn linh thạch đã tham tiền tâm hồn. Đàm phi vũ lập tức liền thanh kiếm rút ra, nếu không phải đàm song song bắt kịp thời, hắn liền muốn ngốc quá quá cầm bảo kiếm đi xuống, sau đó bị trở nên nóng bỏng kiếm cho nóng chín tay. Biết vật này là bảo bối, đàm song song có đến bảo bối thiên ti nhiêu nơi tay, ngồi ở miệng núi lửa giống như câu cá giống nhau. Duy nhất đem thiên ti nhiều phân ra hơn 10 cái phân thân đi xuống, mỗi lần bắt thủ đều là trực tiếp cào ra 12 cái lửa linh tinh hóa thân màu đỏ phi xà đi lên. Gì đó với lên đến sau, một bên đàm phi vũ xông lên phụ trách đem này đó hóa thân màu đỏ phi xà lửa linh tinh bức bách hồi nguyên hình sau cất vào chữ vật trong vòng cổ mặt. Cái này chữ vật vòng cổ thượng khảm nạm trung phẩm chữ vật thạch, là đàm song song từ chính mình chữ vật vòng tay thượng đều ra một cái đưa cho đàm phi vũ. Kính xin nàng nhị sư ra ra tư khấu kính ra tay hỗ trợ làm cùng đàm song song chữ vật vòng tay giống nhau xử lý. Kế tiếp trong thời gian, đàm song song cùng đàm phi vũ liền tại miệng núi lửa bên cạnh vẫn dùng thiên ti nhiễu bắt thủ bên trong lửa linh tinh, đợi đến linh khí đã tiêu hao hết an vị tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi tốt cứ tiếp tục bắt, mệt nhọc liền lấy ra ra ngoài cắm trại giã ngoại chuyên dụng lều trại cư trụ. Về phần ăn liền càng không cần buồn, đàm song song trên người khác không nhiều. Chính là ăn hơn, trên thắt lưng một vòng giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau trong túi đựng đồ trang tràn đầy tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng mỹ vị đồ ăn. Bên dưới nơi này lửa linh tinh cũng không biết có bao nhiêu, đàm song song cùng đàm phi vũ ngồi ở miệng núi lửa thượng vẫn bắt ước chừng 2 tháng, trong túi đựng đồ lửa linh tinh không biết chữ tồn bao nhiêu, được phía dưới nham tương bên trong, lửa linh tinh biến ảo màu đỏ phi xạ như cũ sôi trào không ngớt, không thấy một chút giảm bớt. Đàm song song một bên trong lòng cao hứng, một bên cũng có chút chột dạ, nhiệm vụ lần này là ngắt lấy ngọn lửa quả. Tuy rằng tuyên bố nhiệm vụ nhân không có quy định thời gian, nhưng nàng trì hoãn thừa hài gian quá dài có phải hay không cũng không quá hảo. Bất quá ngẫm lại, nàng giao phó nhiệm vụ thời điểm dựa theo yêu cầu nhiều hơn giao mấy cái ngọn lửa quả làm bồi thường, hẳn là cũng là được rồi. Vừa nghĩ như thế đàm song song lại yên tâm thoải mái đứng lên. Nơi này lửa linh tinh quả thực là nhiều lắm, đàm song song cùng đàm phi vũ vẫn ở trong này ngốc 7-8 tháng, ngay cả tu vi đều bởi vì cái dạng này mỗi ngày bắt lửa linh tinh biến ảo màu đỏ phi xà, mỗi khi đều hao hết linh khí tại lần nữa khôi phục nguyên nhân, lại tiến giai trưởng thành. Trải qua thời gian dài như vậy lùng bắt, phía dưới nham tương trong lửa linh tinh cũng bắt đầu rõ ràng thưa thất lên. Nhìn đến như vậy đàm song song dĩ nhiên là thu tay lại, lửa linh tinh nuôi dưỡng khó khăn, nhưng muốn là thành công phẩm lửa linh tinh tại, liền sẽ tương đối dễ dàng hàm dưỡng ra tân lửa linh tinh đến, đàm song song cũng không định đem nơi này lửa linh tinh bắt hết, tao bắt cá không được. Mắt thấy lửa linh tinh thưa thất xuống dưới, đàm song song liền cùng đàm phi vũ thu tay lại, tuy rằng thu tay lại, nhưng hai người trong tay lấy được lửa linh tinh nhưng là không ít. Ước chừng trang bị đầy đủ đàm song song chữ vật vòng tay thượng một viên trung phẩm chữ vật thạch, còn đem đàm phi vũ chữ vật vòng cổ trang bị đầy đủ quá nửa cái. Đàm song song tính toán này đó lửa linh tinh nhiều như vậy, hẳn là đầy đủ bồi dưỡng được 8 cái 10 cái cao cấp linh phát hỏa, may mắn nói không chừng liền linh trí đều có thể cùng nhau bồi dưỡng được đến, có linh trí linh lửa cùng phổ thông linh lửa so sánh, uy lực không thể so sánh nổi. Trung quanh lửa linh tinh biến ảo màu đỏ phi xà thay đổi thiếu đi sau, đàm song song cùng đàm phi vũ hạ lạc đến trên thạch đài, một cái phòng thủ một cái ngắt lấy, đem trên thạch đài thành thục ngọn lửa quả đều ngắt lấy xuống dưới. Ngọn lửa quả cùng khác linh quả khác biệt, linh quả thành thục sau, chỉ cần không ai ngắt lấy, liền sẽ vẫn treo tại cảnh tiếp tục hấp thu linh khí, ngọn lửa quả quả thực thành thục sau một tháng liền sẽ bốc ra, sau đó bị sinh trưởng bãi đá hấp thu. 3 năm sau nảy mầm trưởng thành vì một khắc khỏa ngọn lửa quả cây. Nhiệm vụ của lần này thời gian hao phí ra ngoài ý liệu trưởng, vốn tuyên bố nhiệm vụ nhân rất mất hứng, đi nhiệm vụ đại sảnh xem qua không biết bao nhiêu lần, đàm song song trở về nghe được nhiệm vụ đại sảnh quản sự truyền lời thời điểm, đều có thể từ giữa nghe ra đối phương nồng đậm tức giận. Đàm song song trột dạ dưới nhiều cho đối phương 10 viên ngọn lửa quả giá trị mặc dù không có lửa linh tinh đại, nhưng là không thấp. Cái này 10 viên ngọn lửa quả cho ra đi, đàm song song lúc này đầy thủ lao trên căn bản là chạy không. Bắt thủ lửa linh tinh tuy rằng vô vị lại cũng có thể xem như thả lỏng, thành công đạt thành nhiệm vụ sau. Đàm song song liền lôi kéo phi hổ cùng đàm phi vũ cùng đi thông thiên lộ luyện thể đi, thông thiên lộ càng là leo đến mặt sau càng là toan thích. Đàm song song cùng phi hổ bò thói quen, tương đối thích hướng thông thiên lộ gạt người chỗ, lần đầu tiên tới đàm phi vũ nhưng là bị ép buộc cái không nhẹ. Lúc này đây đàm song song quyết tâm rất lớn, quyết định chủ ý vừa định muốn tại thông thiên lộ thượng đem đại võ sư đẳng cấp cho đột phá, sau trừ tại sư phụ nàng lăng mậu thần nơi nào nghe giảng bài thời điểm, đàm song song đem thời gian cơ bản đều hao phí ở thông thiên lộ thượng. Đợi đến đàm song song thành công đột phá đến đại võ sư đẳng cấp, đàm phi vũ cũng đột phá đến vũ sư, liền đi theo đàm song song khắc khổ tu hành phi hổ đều đột phá thành 15 cấp ma thú thời điểm. Đàm song song lại bị sư phụ nàng cấp cường chế tính đánh gãy tu luyện. Vốn đang tính toán tiếp tục tu luyện đàm song song chỉ có thể bất đắc dĩ tạm dừng tu luyện đi gặp sư phụ nàng, thuận tiện mang theo đàm phi vũ cùng phi hổ. Giờ phút này đàm song song cùng đàm phi vũ, phi hổ xếp xếp ngồi ở lăng mậu thần trước mặt, tu luyện không biết nay tịch hà tịch hai người một hổ đều dùng mờ mịt ánh mắt nhìn triệu hồi đàm song song tới đây lăng mậu thần. Trong khoảng thời gian này bởi vì đàm song song nguyên nhân, Lăng Mậu Thần đối Đàm Phi Vũ cũng nhiều có chỉ bảo, nay Đàm Phi Vũ cùng Lăng Mậu Thần một cái khác đồ đệ cũng không có gì khác biệt, bởi vậy lúc này tại Lăng Mậu Thần trước mặt, Đàm Phi Vũ giống như Đàm Song Song hết sức thả lỏng. Lăng Mậu Thần cũng không lấy Đàm Phi Vũ làm ngoại nhân, nói thẳng, mấy ngày gần đây tông môn nhận được triều đình thông chi, ma tộc lại xâm lược, triều đình đã cùng ma tộc đánh vài trường, lần này xâm lấn cao giai ma tộc có chút nhiều. Trong quân đội cao cấp tu luyện giả so đối phương thiếu, hơn nữa lần này ma tộc xâm lấn chiến tuyến quá dài, quân đội nhân thủ cũng có chút không đủ, cần ta nhóm tông môn phái ra cao giai tu luyện giả trước tiên tiến vào ma tộc chiến trường, người này đã là đại võ sư, thêm thân xác mạnh mẽ, chiến lực có thể so với võ tướng, lúc này đây ma tộc chiến trường, ngươi muốn đại biểu chấp pháp phong cùng đi đi trước, song song, ngươi có nguyện ý hay không đi mỗi một lần cùng ma tộc khai chiến, tông môn đều muốn phụ trách cùng cao giai ma tộc đối chiến đã là lệ cũ, đàm song song vô luận là tu vi vẫn là nàng thân là chấp pháp phong đệ tử đích truyền thân phận, cái này chiến trường nàng đều phải được đi. Đàm song song không chút do dự gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử đi đến chiến trường sau, tất sẽ không đọa ta chấp pháp đường cùng sư phụ ngài uy danh. Đàm song song có đời trước ký ức, ma tộc xâm lược là đại sự, cho nên nàng cũng biết, đàm song song nhớ rõ trận chiến đấu này kéo dài thời gian thật dài. Đời trước đàm song song đi theo Lương Tử Khiêm đi chiến trường thời điểm, kỳ thật ma tộc đã cùng nhân tộc khai chiến gần 3 năm, sau còn muốn chiến đấu bao lâu đàm song song cũng không biết, bởi vì nàng chết. Lúc này đây đàm song song không có đợi đến 3 năm sau, bởi vì nàng tu vi đầy đủ cao, tại đây cuộc chiến đấu chi sơ, nàng liền muốn tham cùng tiến ma tộc trên chiến trường. Ma tộc sinh hoạt tại vực thẳm dưới, thiên tính tàn nhẫn, thích đoạt lấy xâm chiếm bình thường thế giới, sau đó đem vực thẳm ma khí dẫn vào bình thường thế giới, đem bình thường thế giới biến thành thích hợp ma tộc sinh tồn quỷ vực thế giới. Ma tộc có thể sinh tồn thế giới, vô luận là nhân loại vẫn là ma thu thậm chí là côn trùng đều không thể sinh tồn, cho nên đối mặt ma tộc là cả bình thường thế giới sinh linh nhóm chiến đấu, vô luận là nhân loại vẫn là ma thú, cùng ma tộc đều là không chết không ngừng, không có giải hòa khả năng. Đàm song song quyết định muốn đi ma tộc chiến trường sự tình, phi hổ làm đàm song song chiến sủng tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi theo, ngược lại là đàm phi vũ có chút phiền phức, hắn tu vi bây giờ tuy rằng không thể như đàm song song giống nhau vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, nhưng mà cùng cảnh giới vô địch vẫn có thể làm được. Tuy rằng như thế, vẫn là tu vi thấp chút, đàm song song tự nhiên sẽ không cho phép đàm phi vũ lúc này thượng ma tộc chiến trường, nàng cũng không quên chính mình đời trước là thế nào chết. Ai biết lần này ma tộc trong có thể hay không lại có một cái vô sỉ cao giai ma tộc xen lẫn trong thấp giai ma tộc trong đánh lén. Cho nên không đợi Lăng Mậu Thần nói chuyện, đàm song song liền trực tiếp mở miệng. Sư phụ, ta đi sau thỉnh sư phụ đối phi vũ nhìn nhiều cố một hai, phi vũ hắn tu vi còn thấp, tính tình ngẫu nhiên khiêu thoát, ngài xem hảo hắn nhất thiết đừng cho hắn chạy đến trên chiến trường đi. Song song tỉ đàm phi vũ vừa nghe liền nóng nảy. Nhịn không được kéo cái này đàm song song cổ tay háo vội vàng hô một tiếng, đàm song song vừa nhìn đàm phi vũ như vậy liền biết tiểu tử này đang nghĩ cái gì, nàng liền sợ đàm phi vũ tùy hứng nhất định muốn đi theo nàng hoặc là lén trốn đi, vội vàng dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía sư phụ nàng Lăng Mậu Thần. Không thể không nói Lăng Mậu Thần tại đàm song song trong lòng là thập phần đáng tin, chỉ cần Lăng Mậu Thần đáp ứng, đàm song song xác định đàm phi vũ tiểu tử này muốn trộm đi chính là nằm mơ. Sư phụ nàng nhưng là chấp pháp đường đường chủ, chưa từng có nhân có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Lăng Mậu Thần cũng tán thành giữ đàm phi vũ lại, kỳ thật nếu không phải đàm song song là hắn đệ tử đích truyền, hắn lại là chấp pháp phong phong chủ kiêm chấp pháp đường đường chủ, thân là hắn đệ tử đích truyền tự có trách nhiệm trong người, không thể rất sợ chết, hắn cũng sẽ không cho phép đàm song song nhanh như vậy lên chiến trường. Tại Lăng Mậu Thần trong lòng, ít nhất cũng phải chờ hắn bảo bối đồ đệ tu vi tăng lên tới võ tướng đẳng cấp sau, chiến lực càng cường có đầy đủ năng lực tự vệ lại đi ma tộc chiến trường, như vậy hắn mới có thể thật sự yên tâm. Đáng tiếc Lăng Mậu Thần tuy rằng lo lắng cho mình ái đồ, còn chưa có không động tư tâm làm người công bình, như thế nào cũng không có khả năng để cho chính mình đệ tử tránh chiến không ra, tránh né trách nhiệm. Trấn áp hạ đàm phi vũ phản kháng sau, Lăng Mậu Thần để bảo đảm đàm phi vũ trốn không thoát còn mạnh hơn chế yêu cầu đàm phi vũ liền ở tại chính mình trước mặt, phương tiện hắn trông giữ, nhậm đàm phi vũ như thế nào phản đối đều không có hiệu quả. Đàm song song gần rời đi lúc trước, nàng cái kia rất công bình sư phụ cho nàng ước chừng 10 khối ngọc bài, từng cái bên trong đều có 3 đạo tương đương với Lăng Mậu Thần toàn lực một kích, mang theo kiếm ý kiếm khí ở bên trong. Kiếm tu là luôn luôn lực công kích cường hãn, Lăng Mậu Thần mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với võ tông đại viên mãn cao thủ toàn lực một kích cường độ, trừ kiếm khí, còn có rất nhiều trận bản, phù lục, pháp khí, cùng với một kiện cực phẩm pháp bảo rất hiển nhiên, Lăng Mậu Thần thập phần lo lắng ái đồ an toàn, đây là định đem đàm song song trang bị đến tận răng. Không chỉ là Lăng Mậu Thần, nàng nhị sư gia gia Tư Khấu Kính cũng tại trăm vội bên trong bất chút thời gian đi tìm đến, cho đàm song song một đống lớn phòng thân bảo bối. Đàm song song liền mang theo này đó tràn đầy sắp tái bạo nàng chữ vật vòng tay bà bối, leo lên tông môn phi thiên cự thuyền, dọc theo đường đi tốc độ cực nhanh chạy tới cùng ma tộc khai chiến chiến tranh chi địa. Lâm đến lúc trước, phi hổ trên người cũng bị Đàm Song Song dùng thật cao giá tiền mua trọn vẹn ma thú chuyên dụng khải giáp cho võ trang lên. Cùng lúc đó Đàm Song Song còn cho phi hổ trang bị vài cái chữ vật túi, liền treo tại phi hổ dưới cổ mặt, bên trong chứa chữa thương đan dược, ma thú một ném một xé liền có thể sử dụng trận bản phù lục những vật này phẩm. Đàm Song Song võ trang phi hổ thời điểm, cũng là hận không thể cùng nàng sư phụ Lăng Mậu Thần giống nhau, đem phi hổ cũng cho trang bị đến tận răng thượng. Ma tộc chiến trường tại Bách Việt quốc biên cảnh ở, nơi này mênh mông vô bờ tất cả đều là không có một ngọn cỏ hoang nguyên. Sở dĩ không có một ngọn cỏ, chính là bởi vì ma tộc xuất hiện cũng ở trong này dẫn đến vực thẳm ma khí tu luyện nguyên nhân.